Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1100, chương 1098, tiên tri khả năng. Biển vô tận có lãnh tụ đi. Trần Mặc kinh ngạc nói rằng: "Tiểu cổ già." Lão tiên tri thầm thảm thán tiếng nói: "Biển vô tận không tranh với đời quá lâu. Nhuệ khí tản đi, cần một vị tuổi trẻ tiên tri. Huống hồ tương lai ngươi muốn lại một lần nữa vũ trụ, biển vô tận cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngươi kế thừa biển vô tận, ta yên tâm, kế thừa biển vô tận, lớn như vậy tiện nghi, ta là không ý kiến. Có thể cổ tiên tri nghĩ như thế nào? Biển vô tận quần chúng có thể không nhất định phục ta." Trần Mặc nói rằng, lão tiên tri cười ha ha, ngươi cũng coi như học sinh của ta. Kế thừa biển vô tận cũng không có bất cứ vấn đề gì. Biển vô tận mỗi một đời tiên tri đều là ta chọn, đều là học sinh của ta. Tiểu cổ hắn đến thoái vị tuổi, nên di hưởng tuổi thọ. Ta sáng lập biển vô tận mục đích, chính là vì có một ngày có thể trợ giúp khoa học kỹ thuật thư viện người truyền thừa hoàn thành sứ mệnh cuối cùng. Ngươi là vị kia người truyền thừa. Hiện tại chính là sứ mệnh thời khắc. Còn biển vô tận quần chúng tín nhiệm, dựa vào chính ngươi. Sinh mệnh đối với cường giả sùng bái là bản năng. Đây là khắc vào trong gen sinh mệnh. Bầu trời này rớt xuống như vậy lớn đĩa bánh. Trần Mặc giờ khắc này không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của chính mình. Nếu để cho hành quân kiến một đám tướng tinh biết, nhất định sẽ rất xoắn suýt. Bởi vì bọn họ hy sinh không ít binh sĩ, còn có vô số cỗ máy chiến tranh, mới đặt xuống hành quân kiến to lớn tinh vực. Hiện tại Trần Mặc không hề làm gì, tới nơi này du một chuyến, kết quả kế thừa một cái thần cấp văn minh. Trước hết để cho ngươi lĩnh ngộ tiên tri siêu năng đi. Mở ra này phiến cửa lớn, ngươi sẽ nhìn thấu vũ trụ này bản chất. Sau khi chính ngươi liền biết đáp án. Tốt, Trần Mặc không có từ chối. Xem xuyên quá khứ và tương lai loại năng lực này, Trần Mặc cũng muốn biết loại năng lực này có bao nhiêu thần kỳ. Hắn hiện tại khống chế thời gian, không gian cùng ý thức ba loại thần bí nhất năng lực. Còn có cái khác đủ loại năng lực. Những năng lực này đều là thân thể hắn khai phát ra đến. Nhưng hắn vẫn như cũ đối với loại này xem xuyên quá khứ tương lai tiên tri năng lực cực kỳ hiếu kỳ. Loại năng lực này đã là nhìn thấu vật chất vận động bản chất nhất quy luật. Chỉ có như vậy mới có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai tất cả, mà không ảnh hưởng lúc đó thế giới vật chất biến hóa. Trần Mặc nhẹ nhàng đưa bàn tay bao trùm ở lão tiên tri não bộ. Thủy tinh cung bên trong rơi vào tĩnh mịch. Ở đụng tới lão tiên tri đầu một khắc đó, hắn tiến vào một loại trạng thái kỳ dị bên trong. Nằm trong loại trạng thái này, Trần Mặc cảm giác có thể thấy rõ quá khứ và tương lai tất cả. Lão tiên tri dẫn dắt Trần Mặc đi lĩnh ngộ loại năng lực này. Rất nhuần nhuyễn, cũng không phải lần đầu tiên làm như thế. Quá trình này kéo dài gần 10 ngày. Hai người ngay ở thủy tinh cung bên trong không nhúc nhích. Mặc nữ liền ở một bên bảo vệ hai người. Yên tĩnh nhìn chăm chú bên trong Trần Mặc. 10 ngày lúc quá khứ, lão tiên tri mở mắt ra. Trong mắt hiện ra hiếm thấy mệt mỏi, như là một cái chập tối lão nhân, lại già nua không ít. Loại năng lực này sử dụng, đối với hắn tiêu hao không nhỏ, đặc biệt là hắn đã tiến vào tuổi già, nhưng hắn trên nét mặt lại có một loại không nói ra được ung dung cảm giác. Mấy trăm triệu năm qua tâm nguyện hoàn thành, trên người hắn trọng trách đã cởi xuống. Trần Mặc ở dư vị loại cảm giác đó, thật lâu bất động. Đây chính là tiên tri năng lực sao? Trần Mặc ánh mắt càng ngày càng thâm thúy. Hắn khí tức trên người như là mặt trời chói chang chói mắt. Sau khi chậm rãi thu lại, từ từ trừ khử, hắn cặp mắt kia, nhưng như có thể thấy rõ thế gian giống như tiên tri năng lực, có thể thấy rõ vũ trụ hết thảy quy luật, bao quát thời gian quy luật cùng không gian quy luật. Nó không có lực công kích, không có lực phá hoại. Nhưng có thể theo vật chất quy luật nhìn thấy hắn muốn biết quá khứ và tương lai đã phát sinh tất cả. Vũ trụ vạn vật đều ở nắm trong bàn tay. Cái cảm giác này tươi đẹp như vậy. Hiện tại, Trần Mặc mới chính thức cảm giác khống chế chính mình sức mạnh của thân thể. Hơn nữa là không gì không làm được sức mạnh. Kích động qua đi, Trần Mặc tâm tình nhanh chóng bình phục. Tạ ơn lão sư. Trần Mặc bái một cái. Không cần cảm ơn ta. Thành tựu của ngươi đều là chính ngươi nỗ lực mà đến. Công lao của ta không lớn. Mặc dù ta không cho ngươi quan sát tiên tri năng lực, ngươi sau đó cũng sẽ lĩnh ngộ. Chỉ là thời gian lâu dài một điểm mà thôi. Thân thể của ngươi có vô hạn khả năng. Thời gian đối với ngươi mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Lão tiên tri một tiếng thở dài, sau đó trở nên ung dung lên. Ta cần làm tất cả đều làm xong, còn có cái cuối cùng tâm nguyện. Lão sư ngươi nói. Trần Mặc cung kính nói rằng. Lão tiên tri thỏa mãn gật gù, nhìn thủy tinh cung đồ đằng suy nghĩ xuất thần. Cái này đồ đằng chính là ta trước đây bộ tộc, tiên tri tộc, thời đại kia, có thời không tộc, tiên tri tộc, hố đen tộc, tím tộc, sấm tộc, u minh tộc, các loại vô số chủng tộc mạnh mẽ, đều có năng lực khó tin. Chiến tranh sau, thời không tộc một nhà độc đại, nhưng này cũng là bọn họ hủy diệt bắt đầu. Trong bọn họ bộ bạo phát chiến tranh. Đáng tiếc bọn họ quá kiêu ngạo, không chịu nghe ta bộ tộc tổ tiên tiên đoán, lạm dụng thời gian vũ khí, cuối cùng rơi vào diệt tộc kết cục, vũ trụ cũng biến thành hỏng bét. Bảy đại thần cấp văn minh trên người đều có tiền sử di tộc huyết mạch, bọn họ là tiền sử di tộc huyết thống phản tổ, truyền thừa một chút siêu năng, so với sinh mệnh khác càng mạnh mẽ, càng thông minh. Biển vô tận chính là di truyền ta tiên tri bộ tộc huyết mạch. Nhưng huyết thống đã sớm pha loãng, trên người bọn họ năng lực theo thời gian chậm rãi yếu đi. Không có biến cố, lại qua mấy triệu năm, loại này gen truyền thừa năng lực sẽ biến mất. Thủy Linh là ít có bảo lưu tiên tri huyết thống hài tử. Trên người nàng có phản tổ dấu hiệu, cùng ta một cái cố nhân rất giống. Nhà đầu này, ta rất yêu thích, ta hy vọng ngươi giúp nàng tiến hóa thành lượng tử thân thể. Sau khi ta chết, ngươi thay ta bảo vệ nàng. Có thể, Trần Mặc không chút do dự. Thủy Linh là lão tiên tri hậu bối. Trần Mặc giúp nàng tiến hóa thành lượng tử sinh mệnh. Không gì đáng trách, lão sư đón lấy có tính toán gì? Lão tiên tri suy nghĩ một chút, cười lên. Trước đây vẫn đúng là không nghĩ tới. Còn lại mấy chục năm, liền qua phổ thông sinh mệnh sinh hoạt đi. Tìm cái tinh cầu ẩn cư. Trồng hoa, hái quả, nuôi cái sủng vật, nếu không đi cố hương của ta. Đó là một cái dưỡng lão nơi đến tốt đẹp. Trần Mặc nói rằng, đúng là có thể. Lão tiên tri gật gù. Ta sự tình sau đó lại xử lý. Ngươi vẫn là trước tiên làm ngươi chuyện cần làm. Lão ngư nhân cùng Thủy Linh ở Thủy Tinh Cung ở ngoài, không có lão tiên tri triệu hoán. Hắn không thể đi vào quấy rối. Trần Mặc cùng Mặc Nữ đi vào Thủy Tinh Cung bên trong đã 10 ngày. Nói không vội vã là giả, cũng không ai dám bảo đảm. Hai vị kia không rõ lai lịch sinh mệnh có thể hay không đối với tiên tri động thủ. Lão tiên tri như xảy ra vấn đề, đối với biển vô tận nhưng là sự đả kích chí mạng. Lão tổ tông có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Thủy Linh mở miệng, sẽ không sao, lão sư không chỗ nào không biết. Tìm hai vị kia, tự nhiên có đạo lý của hắn. Lão ngư nhân cũng không thể đem chính mình trong lòng lo lắng nói ra. Ở lão ngư nhân cùng Thủy Linh lo lắng thời khắc, Thủy Tinh Cung cửa lớn đột nhiên mở ra. Thấy thế, hai người vui vẻ, vội vàng tiến vào bên trong cung điện. Lão ngư nhân hiếu kỳ nhìn kỹ thanh niên trước mắt. Hắn phát hiện người thanh niên này so với 10 ngày trước, lại xuất hiện biến hóa không nhỏ. Khí tức càng thêm nội liễm, bề ngoài xem như một cái phổ thông sinh mệnh, xem không ra bất kỳ đặc biệt. Loại biến hóa này nhường hắn cực kỳ kinh ngạc. Hắn vẫn là nhìn không thấu Trần Mặc. Hắn thấy rõ bản chất tiên tri khả năng lại ở trên người hắn không có tác dụng. Hắn không nhìn thấy Trần Mặc tương lai. Làm biển vô tận tiên tri trực giác nói cho hắn, người thanh niên này rất khủng bố, thậm chí so với lão sư còn kinh khủng hơn. Tiểu cổ, ngươi đem biển vô tận đời tiếp theo tiên tri truyền xuống. Hiện ở thời đại này, nên giao cho trẻ tuổi. Lão tiên tri nói rằng, lão ngư nhân thân thể chấn động. Kinh ngạc nói rằng, lão sư có thể có thích hợp ứng cử viên. Cho Thủy Linh à? Không phải, là trước mắt ngươi vị này. Hắn, lão ngư nhân kinh ngạc nhìn về phía Trần Mặc. Lão tiên tri nhường Thủy Linh tìm người lại đây thời điểm, hắn liền biết muốn tìm người đặc thù, nói là liên quan với biển vô tận tương lai nhân vật. Không nghĩ tới hắn là biển vô tận đời tiếp theo tiên tri. Đúng, hắn xem như là học sinh của ta, sư đệ của ngươi. Lão tiên tri nói rằng, sư đệ, lão ngư nhân một lần nữa xem kỹ Trần Mặc. Hắn còn thật không biết có như thế một sư đệ. Hắn còn có một cái thân phận, hành quân kiến tri chủ. Trần Mặc, nhiều năm như vậy, cũng trưởng thành. Trần Mặc, lão ngư nhân la thất thanh. Dù hắn gặp sóng to gió lớn, thời khắc này cũng có chút thất thố. Ở hắn nhìn kỹ, Trần Mặc khôi phục dáng dấp ban đầu. Hắn cùng vị này tuổi trẻ bá chủ hắn đối thoại qua mấy lần. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, khoảng cách gần như vậy mặt đối mặt là lần thứ nhất. Trước đây hắn mời Trần Mặc lại đây biển vô tận, nhưng Trần Mặc xưa nay sẽ không xuất hiện. Nhưng không nghĩ, Trần Mặc lại lấy phương thức này cùng hắn gặp mặt. Vị này chấn động toàn vũ trụ thế lực bá chủ cấp nhân vật, lại là lão sư học sinh, sư đệ của hắn. Đáp án này nhường tâm tình của hắn thật lâu không thể bình phục. Trần Mặc là hành quân kiến chi chủ. Hiện tại hành quân kiến hầu như đều không có gì cản nổi. Nếu như hắn lại kế thừa biển vô tận, hắn liền có thống nhất vũ trụ tư bản. Trong lịch sử cái thứ nhất thống nhất vũ trụ tinh vực sinh mệnh. Đây là vinh diệu bực nào. Lão ngư nhân hô hấp có chút gấp gáp. Biển vô tận có thể đứng ở cái này lịch sử tiết điểm lên, cũng là một loại quang vinh. Ở bên ngoài xem ra, biển vô tận bình tĩnh an bình. Nhưng chân thực là biển vô tận cao tầng ít đi tranh bá nhuệ khí. Tình huống như thế rất nguy hiểm. Hiện tại, tình huống như thế sắp thay đổi. Bên cạnh Thủy Linh, nội tâm chấn động cũng không nhỏ. Không trách tìm tới Trần Mặc thời điểm như vậy quen thuộc. Nàng nhưng không nhớ rõ làm sao gặp hắn. Hiện ở trong lòng nghi hoặc mở ra. Nguyên lai là mất tích 5 năm lâu dài Trần Mặc. Người bá chủ này cấp nhân vật vẫn là lão tổ tông học sinh. Tin tức này làm cho nàng đầu óc say xe. Nàng có biết Trần Mặc thân phận ý vị như thế nào? Biển vô tận thêm hành quân kiến. Hai nhà hợp hai làm một. Lại thêm vào hành quân kiến minh hữu. Hắn nắm giữ thống nhất vũ trụ tinh vực thực lực. Còn có một việc liên quan với Thủy Linh nha đầu. Lão tiên tri mở miệng, đánh gãy Thủy Linh chấn động. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.